Mấy người bên dưới thương lượng một chút, rồi một vị đại hán cầm y bay về phía Hàng Lập. Tham kiến tiền bối, đa tạ người đa tay tương trợ. Không biết có phải bọn vạn bối đã quấy rầy công việc của người tại nơi này hay không? Đại hán cầm y thái độ mặc dù vô cùng kính cẩn, nhưng trên khuôn mặt lại không che giấu nỗi sợ hãi. Không biết vị tu sĩ kết đan kỳ này có dụng ý gì. Nhìn đại hán họ Dịch, người đã từng cùng truyền thống với mình ngay. Hàng Lập chưa vội trả lời ngay mà hai mắt nhíu lại, đưa ánh mắt nhìn xuống những người tập trung bên dưới. Có vị tu sĩ Hứa Vân mặt sẹo, nhưng những người cùng truyền thống lúc đầu là Lưu Phu Nhân và một vị tu sĩ khác lại không thấy đâu. Về phần đại hán cầm y cùng Hứa Vân, nhiều năm như vậy mà vẫn còn ở trúc cơ hậu kỳ, xem ra 89 phần là kết đan thất bại. Biểu tình âm trầm không nói của Hàng Lập khiến cho tên đại hán có chút khẩn trương. Hắn chần chừ một chút, định lên tiếng nói cái gì, nhưng Hàng Lập lại chậm rãi mở miệng. Ta muốn tìm Diệu Âm Môn bí thị, các người có biết bao giờ nó diễn ra và diễn ra ở đâu không? Hàng Lập lạnh nhạt nhìn đại hán cầm y hỏi. Nghe vậy, tên đại hán mới buông lỏng, khuôn mặt cung kính đáp. Tiền bối, từ bây giờ cho tới khi Diệu Âm Môn phường thị triển khai còn hơn một tháng, địa điểm là tại hòn đảo ở hướng Tây, cách đây mấy ngày lộ trình, tiền bối nếu muốn đi thì vạn bối có thể dẫn đường. Người này quả thật vô cùng thức thời. Cái này không cần, đưa hải đồ cho ta là được rồi. Hàng Lập giấu giếm giọng nói trong tiếng gió. Hắn không có tâm tình cùng đối phương ôn lại chuyện quá khứ. Người này cũng là mạng lớn, trải qua thú triều vẫn còn có thể sống sót. Nhưng những người còn lại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm khái trong lòng. Vâng, vạn bối lập tức đưa cho tiền bối bản đồ cùng vị trí của đảo này. Trên mặt tên đại hán cầm y có chút thất vọng. Hắn định trước mặt vị cao nhân này tìm cơ hội kiếm chút giao tình. Ngoài tinh hải bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, kết bạn cùng một vị tu sĩ kết đăng kỳ sau này sẽ có nhiều lợi ích. Chẳng qua sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Hàng Lập, tên này mất hết hy vọng, rút từ trong áo ra một khối ngọc giản, chỉ ra vị trí của phường thị Diệu Âm Môn, cung kính đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập cầm lấy, kiểm tra rồi gật đầu, không dừng lại mà hóa thành một đạo cầu vồng bay đi, để lại đây vài tên tu sĩ cấp thấp, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Hiện tại, ngoài tu sĩ kết đăng kỳ ra, thì không có một kẻ nào dám rời khỏi động phủ của chính mình mà đi quá xa. Nhưng Hàng Lập sẽ không ngu ngốc mà chờ đợi tận một tháng trời. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn muốn đi cũng khó, liệt phong thú kia có thể đã tìm tới tận cửa rồi. Bởi vậy, hắn trực tiếp tìm Phạm Phu Nhân cùng Vân Thiên Khiếu xem có thể bỏ ra chút tiền tài để nhanh chóng truyền tống hay không. Nếu đối phương đòi giá quá cao, thì hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí mà xông vào. Mấy ngày sau, hắn đã tới được hòn đảo đó. Diện tích đảo không nhỏ, bên trên có hai ngọn núi cao gần bằng nhau. Hắn bay quanh ngọn đầu tiên vài vòng, theo địa đồ mà tìm thấy lối vào. Do dự một chút, Hàng Lập biến khuôn mặt trở về hình dạng lần trước, sau đó trực tiếp dừng lại tại sườn núi. Đến bên một thân cây đại thụ lớn chừng vài trường mới dừng bước. Mặt hắn không đổi xem xét cái cây có niên kỷ hơn nghìn năm này, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ba quả quang cầu màu trắng, không khách khí đánh lên vỏ cây. Bằng băng, ba tiếng khẽ vang lên. Một hồi lâu sau, lục quang chớp động, trên thân cây hiện ra một cái lỗ hổng. Bên trong bay ra một lão già áo trắng trúc cơ hậu kỳ, đúng là người ngày trước từng thủ hộ tại thạch môn của phường thị. Lão già liếc mắt liền nhận ra tu vi kết đăng kỳ của Hàng Lập. Dù sao tới nơi này, tu sĩ kết đăng kỳ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà hình như cũng chưa từng nghe nói vị này có thể chế trụ hơn 10 tu sĩ kết đăng kỳ, không chừng có thể là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng nên. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Hàng Lập, lão già lập tức thân hình thấp xuống ba phần, bước nhanh tới thi lễ hỏi. Thì ra là tiền bối, vạn bối không biết, mong tiền bối thứ tội cho. Lần này người đến có chuyện gì quan trọng, hiện tại cách thời điểm mở phường thì còn hơn một tháng, cũng chưa có hàng hóa gì để cho tiền bối xem. Lão già kính sợ nói xong, trong mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Ta lần này không tham gia phường thị, mà định đến gặp Phạm môn chủ hoặc Vân trưởng lão. Hàng Lập liếc mắt đánh giá lão già một chút, đầu ngẩng lên ngạo nghễ nói. Muốn gặp môn chủ hoặc Vân trưởng lão? Lão già hơi chần chừ hỏi lại. Không được sao? Thanh âm của Hàng Lập bỗng phát lạnh, thần sắc âm trầm. Đương nhiên là không phải. Lão già thấy tình cảnh này không khỏi rùng mình, lập tức tươi cười nói, trên trán mơ hồ toát mồ hôi lạnh. Nếu là người khác thì đương nhiên là không thể rồi, nhưng tiền bối một mình tới đây hẳn là có chuyện vô cùng quan trọng cần thương lượng, nên vạn bối cũng nên bẩm báo. Vừa hay Phạm môn chủ cũng đang ở đây,